Tiểu thư siêu quậy xuyên không? Quyển 1, góc truyện audio.com. Tay cô cách miệng chỉ có 1 cm nữa thôi thì bỗng dưng nhỏ cầm lấy tay cô. Hất văng chỗ thuốc ngủ đó xuống đất. Nhỏ cười tươi rồi quay ra đằng sau. Anh Nam, ra được rồi đó. Cô cứ ngạch ra chả hiểu cái gì hết. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Chắc chỉ có nhỏ và anh biết. Anh vừa mang nét mặt lo âu vừa mang nét mặt vui tươi nhìn cô. Anh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện rồi. Anh có thể khẳng định tình yêu của cô không phải là dối trá hay gì hết. Đáng nhẽ ngay từ đầu cô tỏ tình anh nên vui mừng mà đồng ý ngay mới phải. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho tôi biết đi, ngạc nhiên lắm rồi đó nha. Cô liền hỏi luôn, đang định giải thích với cô thì anh bị nhỏ giữ lại và nhỏ sẽ là người giải thích với cô. Nhi à, mình xin lỗi vì trước đã đối xử với Nhi không tốt. Thực ra là mấy hôm trước anh Nam có về nhà và kể chuyện yêu bạn nhưng không muốn nói ra sợ Vi từ chối nên mới nhờ Vi thử xem Nhi có yêu anh Nam không. Hà, hiểu được mọi chuyện rồi nhưng cô không thể nào mà hết ngạc nhiên được. Còn Vi, Vi là ai? Tớ là em gái của anh Nam. Nhỏ trả lời dứt khoát luôn vì đã đoán ra trước chắc chắn cô sẽ hỏi điều này. Ngạc nhiên quá mức, không ngờ mọi chuyện mấy hôm nay đều là vở kịch do anh và nhỏ dựng lên và kiêm luôn chức đạo diễn và diễn viên chỉ chờ cô sập bẫy thôi. Hai người, anh tiến lại gần chỗ cô hôn nhẹ lên vầng trán đó. Cô bị hôn bất ngờ nên đỏ mặt hết lên, tất nhiên vì sự có mặt của nhỏ nên càng đỏ hơn anh xin lỗi. Làm người yêu anh nha, anh hiền từ nói với cô. Qua bao nhiêu nước mắt, đau khổ mà cô phải chịu đựng cuối cùng cô cũng được anh đáp trả rồi. Cứ tưởng anh sẽ không thích cô cơ ai mà ngờ anh còn thích đối phương trước. Đau khổ cũng đã qua đi, giờ đây cô sẽ rạch ra một trang giấy mới. Sẽ không còn nước mắt như trước nữa mà phải hạnh phúc. Bên anh, hãy cho cô rơi nước mắt lúc này đi. Cô xúc động đến nghẹn ngào mà chỉ ước ao rơi được nước mắt ra ngoài. Em, đồng ý, bóp, bóp, tiếng vỗ tay của nhỏ vang lên. Chào mừng chị dâu tương lai của em. Cô nghẹn ngào ôm lấy anh thật chặt và anh cũng đáp trả lại cô như để chứng minh tình yêu của họ cũng vững chắc như vậy. Tua thời gian, đã 1 tháng trôi qua kể từ hai người trở thành một đó. Hôm nào anh và cô cũng tay trong tay đi chơi. Tới trường làm các fan đều ngưỡng mộ ra mặt cô vui lắm. Cô chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ rời xa anh nữa và anh cũng vậy. Báp, ta mới được quyết định nga. Lớp học 10A5, trường ta tổ chức một chuyến đi leo núi ở vào ngày kia các em nhớ chuẩn bị đồ dùng leo núi cho cẩn thận nha. Giọng nói hiền từ của cô Hường lại vang lên. Hurra, được đi chơi rồi. Thành viên ngôi nhà hạnh phúc đều nhảy cẫng lên mà vui mừng nó và cô còn vui hơn khi biết được anh và hắn cũng đi nữa. Thế là hai cặp đôi lại có cơ hội đi chơi chung rồi nhưng có một điều là cô còn vui hơn tất cả mọi người ở đây. Tại sao ư? Vì địa điểm leo núi đó chính là nơi cô sinh sống 2 năm nay. Cô đã leo lên leo xuống hàng chục lần rồi nên thông thạo hết mọi đường đi ngóc ngách ở đó. Chạy ra can, tin cô liền lấy chiếc Nokia đen trắng hồi nào ra gọi cho anh. Anh Nam hả, mai anh dẫn em đi chơi tiện thể mua đồ leo núi luôn nha. Xì xào đầu bên kia mấy tiếng rồi cô cất điện thoại vào túi rồi ăn ổ bánh mì dai. En, ngoại truyện, khoảng hơn 10 chương nữa là hết rồi. Nhanh kêu ti kêu đi luôn. Cách chương.